Chương 83, tiểu tử này vờ ơ ý ma như vậy nghe lời của tiểu tử đó. Ra còn có món nợ phải thu, có hay không nhường cho cái gì sổ sách bị nàng này cực tuấn một tay làm xem ngây người. Tần Lê Nghiêu hai mắt phát sáng, một lát không có lấy lại tinh thần, nhưng là đi theo phía sau hắn mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ lại ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt liền sáng tỏ hắn đây là ý gì. Mấy tháng trước, người này tại quán ba trong phế đi hổ đầu ra, lại bẻ đi ba tay của người một chuyện, đều tại bọn họ vòng tròn bên trong truyền ra. Mà nghe nói kẻ cầm đầu vẫn là Giang Hy An, Tần Tiểu Gia biểu đệ. Tại lần kia sự cố về sau, Giang Hy An liền không biết tung tích, bọn họ coi là Visa Na Y đã đem người phế đi, lại không nghĩ rằng Giang Hy An chạy tới cử thành phố cất giấu. Mà lúc này, bọn họ coi là sẽ giống ngày xưa như vậy đối chọi gây gắt hai vị gia, trong đó một vị vờ ơ y ma túi đầu gọi một vị khác sở ca đây là ý gì. Mấy người thiếu niên thiếu nữ kinh hãi không thôi. Là Tần Lê Nghiêu nhận hạ sở quân cố, vẫn là Tần sở hai nhà hòa hảo rồi, nhưng là bất kể cái nào, cũng không tính là tin tức tốt. Đối đầu Tần Lê Nghiêu kia ngốc manh mộng biểu tình, sở quân cố chỉ chô nở ơ mấy người sau tóc đỏ thiếu niên. Giang Hy An, nghe nói, ngươi đánh lấy Tần tiểu nhị danh tiếng đến cho ra hạ dược còn đưa hổ đầu ra phần này đại lễ cho gia thảo, vợ ơ y ma quên còn có này cha. Tần Lê Nghiêu sắc mặt biến hóa. Trong nháy mắt liền nghĩ đến ngày đó tại quán ba trong, người này dưới hắc thủ vậy cái ngậm miệng. Hắn còn nghĩ quần nhau một hai, làm gì cái này bất thành khí cũng là hắn biểu đệ, cũng không thể thật làm cho nam nhân cho phá trinh á. Nhưng làm sao biết, hắn vừa mới mở miệng, trước mắt vị này liền nhẹ nhàng ném ra ngậm miệng hai chữ. Rõ ràng ngữ khí không nghiêm khắc, thanh âm không tàn nhẫn, cũng thanh thanh đạm đạm, ý cười yên yến, lại sửng sốt áp hắn trong lúc nhất thời không dám phản bác lối ra. Hắn bộ dáng này, xem một bên Tần Lê Hằng âm thầm đôi mắt. Nhà mình đệ đệ là cái gì tính tình, hắn hiểu rất rõ, cũng bởi vì hiểu rất rõ, mới có hơi kinh hãi. Đây là xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình sao tiểu tử này vờ ơ y ma như vậy nghe lời của tiểu tử đó này làm sao xem đều rất không thích hợp ta còn có sở ca sách có thể để cho nhà mình hùng hài tử ngoan như vậy ngoan gọi ca. Nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu mà chờ Tần Lê Nghiêu theo ngắn ngủi ngây người bên trong lấy lại tinh thần lúc ấy. Giang Hy An đã bị sở quân cố cho dẫm tại dưới lòng bàn chân, ngay trước hắn cùng hắn ca mặt, một chút không có do dự, càng không khách khí. Trực tiếp mở làm ca Tần Lê Nghiêu có chút ốc, theo bản năng hướng hắn ca nhìn lại, hắn ca sẽ không thật mặc kệ a thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn ca hai tay mang ngực đứng nghiêm một bên, hướng hắn dương dương cái cảm. Ngươi đến cử thành phố làm gì đây không phải giả sao bọn họ nói cử thành phố rất thú vị, có mấy cái quy mô không nhỏ chắn ngọc trận, ta liền đến xem hoàn toàn không biết chủ đề bị mang sai lệch. Tần Lê Nghiêu, cùng hắn ca hàn huyên, mà một bên Giang Hy An sắc mặt biến hóa trừng mắt sở quân cố. Ngươi nói bậy, ta làm gì có ổ sở tiểu hồ ly cười tủm tỉm đưa tay điểm cái cằm. Hổ đầu ra xác nhận đủ kiểu hai nhà thiếu gia, còn có lục gia tiểu thư, mà đủ kiểu lục. Ba người trước hết nhất xác nhận Tần Tiểu Nhị, về sau nói là ngươi mở khẩu, thế là ra trực tiếp đi cùng Tần Tiểu Nhị rằng co. Thật đáng tiếc, Tần Tiểu Nhị nói hắn cũng không có làm, như vậy đây không phải ngươi làm vẫn là ai ta. Ta nói một chút, ra cùng ngươi cái gì thù cái gì hoán, ngươi muốn như vậy hại ra nói rõ, ra lưu ngươi một mạng, nói không rõ.